Bài kinh số 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản Mulabharijaya Sutta 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Utkatha, Tụ Lạc, trong rừng Subhaga, Hạnh Phúc, dưới gốc cây Sala Vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 2. Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ, địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại. Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại. Người ấy nghĩ, thủy đại là của ta, dục hỷ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy đại. Người ấy tưởng tri hỏa đại là hỏa đại. Vì tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến tự ngã như là hỏa đại. Người ấy nghĩ, hỏa đại là của ta, dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. Người ấy tưởng tri phong đại là phong đại. Vì tưởng tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến tự ngã đối chiếu với phong đại, nghĩ đến tự ngã như là phong đại. Người ấy nghĩ, phong đại là của ta, dục hỷ phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 3. Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, vân vân. Người ấy tưởng tri chư thiên là chư thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri sanh chủ là sanh chủ, vân vân. Người ấy tưởng tri phạm thiên là phạm thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri quan âm thiên là quan âm thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri biến tịnh thiên là biến tịnh thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri quảng quả thiên là quảng quả thiên, vân vân. Người ấy tưởng tri A-bi-bu, thắng giả là A-bi-bu, vân vân. 4. Người ấy tưởng tri không vô biên xứ là không vô biên xứ. Người ấy tưởng tri thức vô biên xứ là thức vô biên xứ. Người ấy tưởng tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ. Người ấy tưởng tri phi tưởng phi phi tưởng xứ là phi tưởng phi phi tưởng xứ. 5. Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, vân vân. Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, vân vân. Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, vân vân. Người ấy tưởng tri sở tri là sở tri, vân vân. 6. Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, vân vân. Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, vân vân. Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, vân vân. Người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn. Vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn. Người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri niết bàn. 7. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng, an ổn khỏi khổ ách. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, đã không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại, vân vân, thủy đại, vân vân, hỏa đại, vân vân, phong đại, vân vân, sanh vật, vân vân, chư thiên, vân vân, sanh chủ, vân vân, phạm thiên, vân vân, quan âm thiên, vân vân, biến tịnh thiên, vân vân, quảng quả thiên, vân vân, a bi bu, vân vân, không vô biên xứ, vân vân, thức vô biên xứ, vân vân, vô sở hữu xứ, vân vân, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vân vân, sở kiến, vân vân, sở văn, vân vân, sở tư niệm, vân vân, sở tri, vân vân, đồng nhất, vân vân, sai biệt, vân vân, tất cả, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn. Vì thắng tri niết bàn là niết bàn, vị ấy đã không nghĩ đến niết bàn, đã không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, đã không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, đã không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri niết bàn. 8. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại, vân vân, thủy đại, vân vân, hỏa đại, vân vân, phong đại, vân vân, sanh vật, vân vân, chư thiên, vân vân, sanh chủ, vân vân, phạm thiên, vân vân, quan âm thiên, vân vân, biến tịnh thiên, vân vân, quảng quả thiên, vân vân, a bi bu, vân vân, không vô biên xứ, vân vân, thức vô biên xứ, vân vân, vô sở hữu xứ, vân vân, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vân vân, sở kiến, vân vân, sở văn, vân vân, sở tư niệm, vân vân, sở tri, vân vân, đồng nhất, vân vân, sai biệt, vân vân, tất cả, vân vân. Vị ấy thắng tri niết bàn là niết bàn.